Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1051. Chương 1051. Phò Mã Gia. Lô An trên mặt kinh khủng lập tức chuyển hóa thành vô tận bi phẫn. Lắc đầu nói: Không có ích lợi gì. Phụ thân ta căn bản là bất lực. Hiện tại hắn chỉ là một cái khôi lỗi. Những người kia sở dĩ còn giữ phụ thân ta, đơn giản là muốn phải dùng hắn đến trấn an Lô An dân chúng. Nếu như phụ thân liền cái này tác dụng cũng không có, đoán chừng hắn cũng không sống nổi. Nếu như Yến Phong không có đoán sai, lúc trước đám kia quân nhân hẳn là Long Tổ, mà hãng kiến thiết người nhất định là Hoa Thanh Phong người. Lấy Hoa Thanh Phong năng lượng, chỉ là một cái nước nhỏ quốc vương, căn bản cũng không có năng lực dám phản kháng hắn. Lô An quốc rất nhỏ, đoán chừng chỉ cần 5 cái sinh hóa chiến sĩ liền có thể để bọn hắn diệt quốc. Thậm chí cần càng ít, cái này liền có thể giải thích Lô An đối với mình có sâu như vậy địch ý. Nguyên lai hắn cho rằng Yến Phong bọn họ cùng hãng đám kia Trung Hoa người là một nhóm. Hơn nữa, trước đó Cơ Đồng Đồng bọn họ đang tránh né đạn thời điểm, cho thấy không thuộc về mình lực lượng. Lô An cũng hoài nghi bọn họ là không tử chiến sĩ. Đối với Lô An tao ngộ, Yến Phong biểu thị rất đồng tình. Mặc dù không phải Trung Hoa quốc dân, nhưng cũng là dân chúng vô tội, liền dễ dàng như vậy bị tàn sát. Yến Phong cảm giác có chút giận sôi. Mẫn diệt nhân tính. Ngay tại Yến Phong đang chuẩn bị an ủi Lô An thời điểm, Cơ Đồng Đồng lại nói: Người yên tâm đi, chúng ta lần này đến chính là vì giúp đỡ bọn ngươi. Yến Phong sững sờ, mặc dù đích thật là ý tứ như vậy, có thể Cơ Đồng Đồng cũng không cần thiết chủ động như vậy a. Lô An lập tức sáng lên kinh hỉ, ngay sau đó lại lắc đầu nói: Không được, những người kia thật sự là thật lợi hại. Bọn họ nhất định chính là ma quỷ, trừ bỏ thần, không ai có thể đối kháng bọn họ. Xem ra Lô An đã thấy qua không tử chiến sĩ đáng sợ, bằng không thì sẽ không bị sợ đến như vậy. Cơ Đồng Đồng cười lạnh nói: Có thể có bao nhiêu lợi hại, liền coi như bọn họ là ma quỷ, bản tiểu thư liền là ma quỷ hắn cô nãi nãi. Nói xong, một cước đập mạnh trên mặt đất xi măng lập tức bị dẫm nát bấy. Đem Lô An làm cho sợ hết hồn. Lô An quay đầu nhìn chung quanh, giữ chặt Cơ Đồng Đồng tay lên đường. Các ngươi đi theo ta. Bên trên Lô An xe lái thẳng đến nội thành cao nhất một chỗ phòng ở. Cửa mở đứng đấy hai hàng mấy tên lính võ trang đầy đủ. Nhìn tới nơi này hẳn là cái gọi là Lô An Hoàng Cung. Tiến vào Hoàng Cung, chỉ thấy bên trong đóng vai cực kỳ xa hoa. Tường cây cột là màu vàng kim. Yến Phong đi vào xem xét, dĩ nhiên là mạ vàng. Lại nhìn những bài trí khác, vậy mà tất cả đều là vàng bạc ngọc khí. Mỗi một kiện cũng là đáng tiền bảo bối tốt. Yến Phong có chút bó tay rồi. Mẹ, có tiền như vậy, cũng quá có thể trang bức. Cơ Đồng Đồng tốt muốn biết tâm tư của hắn. Cười hắc hắc nói, kỳ thật, người căn bản không cần kỳ quái. Nơi này còn tính là khiêm tốn. Có chút nước nhỏ trong cung điện sàn nhà thậm chí là từ kim cương xếp thành. Đây là Yến Phong lần đầu tiên tới Trung Đông. Hiểu rõ không nhiều. Kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ là thật? Đương nhiên là thật. Chẳng lẽ người không biết Trung Đông là toàn cầu lớn nhất dầu hỏa cùng kim cương làm ra sao? Cơ Đồng Đồng nói. Đừng nhìn Trung Đông bình dân phi thường nghèo khó. Đó là bởi vì Trung Đông số lớn tài nguyên đều nắm ở người cầm quyền trong tay. Bọn họ đương nhiên từng cái đều giàu bốc lên giàu. Hai người bị Lô An mang vào một cái phòng. Nhìn bên trong trang trí hẳn là gian phòng của nàng. Chỉ thấy nàng nói, ta đi ra ngoài trước an bài một chút. Đợi chút nữa bàn lại. Những người kia vì khống chế chúng ta. Trong hoàng cung có rất nhiều khoảng cách. Sinh hóa thí nghiệm quá nhạy cảm. Tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Có người giám sát Lô An rất bình thường. Một khi phát hiện không hợp lý nhi, đoán chừng sẽ trực tiếp diệt toàn bộ Lô An vương thất. Lô An rời đi về sau. Yến Phong giật mình, nói, đúng rồi, người vừa rồi đối với Lô An nhiệt tình như vậy, sẽ không phải là tại có ý đồ xấu gì à. Cơ Đồng Đồng nói, người thật đúng là đã đoán đúng. Trung Đông dầu hỏa dự trữ lượng cực kỳ phong phú. Cho dù là một cái tiểu không thể lại nhỏ quốc gia, dự trữ lượng cũng là mấy vị kinh người. Nhưng tiếc là, khu vực Trung Đông vẫn luôn là phương Tây cường quốc hậu hoa viên. Chúng ta Trung Hoa căn bản là cắm không vào đến tay. Yến Phong lập tức liền hiểu, tình cảm là Cơ Đồng Đồng coi trọng Trung Đông bên này dầu hỏa. Nói, coi như ngươi nhìn chúng cũng vô dụng. Trung Đông bên này cùng phương Tây cường quốc hợp tác rồi thời gian lâu như vậy. Giữa hai bên cũng sớm đã thâm căn cố đế. Chúng ta lại có thể làm viết cái gì? Người nói cũng không hoàn toàn chính xác. Cùng phương Tây cường quốc hợp tác cũng không phải toàn bộ Trung Đông, mà là khống chế toàn bộ Trung Đông tứ đại gia tộc. Nếu như chúng ta làm xong tứ đại gia tộc, chưa hẳn không thể thành sự. Trung Đông giống Lộ An dạng này tiểu quốc có rất nhiều. Coi như không có 100 cũng có 80. Nhưng là Trung Đông thế lực lớn nhất cũng không phải là cái gì siêu cấp cường quốc, mà là Trung Đông tứ đại gia tộc. Cùng Johnny bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu tổ kiến ma phương quốc tế Kuli. Chính là bốn đại gia tộc một trong người thừa kế. Những gia tộc này thực lực khổng lồ, thế lực hùng hậu, nắm trong tay mấy cái cường đại tiểu quốc. Hiệu lệnh thiên hạ, toàn bộ Trung Đông không dám không theo. Hơi có chút không thuận theo, liền sẽ tuyển được đà kích. Lấy những cái kia nước nhỏ lực lượng, muốn hủy diệt, chỉ trong một đêm. Giống Lô An, chính là bám vào Kuli gia tộc phía dưới. Trung Đông chư quốc mặc dù dầu hỏa phong phú, nhưng thực tế trưởng khống quyền nhưng ở tứ đại gia tộc trong tay. Từ các quốc gia bản thân khai thác đi ra, bán cho tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc mới bán ra cho phương Tây từng cái quốc gia phát đạt. Đương nhiên, các quốc gia bán cho tứ đại gia tộc giá cả cực thấp. Quả thực là thấp đáng thương. Cơ Đồng Đồng đã từng hiểu được, tứ đại gia tộc bán cho quốc gia Tây Phương dầu hỏa giá tiền là 5 nhân dân tệ mỗi thăng. Mà bọn họ tại hướng các quốc gia thu mua dầu hỏa giá cả nhưng ngay cả mỗi thăng một khối tiền cũng chưa tới. Cái này đích xác là rất bi kịch, có thể coi là như thế này. Yến Phong nhìn xem Lô An Hoàng cung trang trí, còn có thể góp nhặt khổng lồ như vậy tài phú. Có thể thấy được Trung Đông dầu hỏa có chứa đựng lượng kinh người đến mức nào. Cơ Đồng Đồng tiếp tục nói, muốn lấy Trung Hoa danh nghĩa tiến vào chiếm giữ Trung Đông là chuyện không thể nào. Cái kia sẽ khiến quốc gia Tây Phương mãnh liệt kháng nghị. Bây giờ dầu hỏa đại biểu cho tất cả, nói không chừng còn sẽ khiến thế chiến. Sở dĩ, chúng ta hoàn toàn có thể lấy tập đoàn danh nghĩa, hoặc là gia tộc danh nghĩa tiến vào chiếm giữ. Dạng này có thể được không? Yến Phong hỏi, có cái gì không thể được? Long Đằng xí nghiệp vốn chính là làm nhiên liệu, muốn dầu hỏa đương nhiên. Có lẽ quốc gia phương Tây hội mâu thuẫn, nhưng vậy có quan hệ gì? Người chớ quên, chúng ta còn có mấy cái phân bộ, nhất là Mario cùng Yaren. Gia tộc của bọn hắn tại phương Tây đều là siêu cấp cá sấu lớn, lực ảnh hưởng cực lớn. Yến Phong lập tức hai mắt sáng lên. Cái này đích xác rất có làm đầu. Nếu như chỉ là Long Đằng xí nghiệp, quốc gia phương Tây chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nhưng nếu như Mario cùng Yaren gia tộc tham dự tiến đến, liền không quá giống nhau. Đây chính là hai cái đủ để ảnh hưởng phương Tây chính cục gia tộc cự phách A. Ma phương quốc tế vì sao quật khởi nhanh như vậy? Hơn nữa đem Long Đằng xí nghiệp áp chế chặt như vậy, cũng là bởi vì bọn họ thông qua Kuli cùng Johnny hai phương diện nắm trong tay Trung Đông liên tục không ngừng dầu hỏa, không nói cắt đứt ma phương quốc tế dầu hỏa cung cấp lượng. Nếu như Long Đằng xí nghiệp cũng có thể ở chính giữa đông bên này cầm tới nhất định dầu hỏa cung cấp lượng, vậy đến từ ma phương quốc tế áp lực căn bản lại không tồn tại. Cơ Đồng Đồng kế hoạch chính là lấy Lô An làm đột phá khẩu, trước giải quyết Lô An bên trong phiền phức, cùng Lô An kết xuống hữu nghị, lại lấy giá cao hướng Lô An thu mua dầu hỏa. Đầu năm nay lợi ích là hơn, chỉ cần Lô An nếm được ngon ngọt, Lô An chung quanh tiểu quốc cũng tất nhiên sẽ chen chúc mà tới. Đương nhiên, nghĩ muốn đạt đến mục đích này, đầu tiên phải giải quyết tứ đại gia tộc vấn đề. ở chính giữa đông tứ đại gia tộc liền đại biểu cho vương quyền. Tại áp lực của bọn hắn dưới, Trung Đông các quốc gia căn bản không có lá gan tuân cọng ý nguyện của bọn hắn. Bất quá tứ đại gia tộc có thể tranh bá Trung Đông nhiều năm, nhất định thực lực vô cùng hùng hậu. Nghĩ phải giải quyết bọn họ, nhất định có cực lớn độ khó. Nhưng Yến Phong đã quyết định chủ ý. Dù sao hắn cũng cùng Cu Ly có thù, sớm muộn phải làm lên một chiếc. Lô An đã trở về, đóng cửa phòng về sau, thở phào một cái nói: các ngươi định làm gì? Ta có thể cung cấp vũ khí, súng máy, pháo hỏa tiễn đều có. Yến Phong cười cười, bất kể là súng máy còn là pháo hỏa tiễn đối bất tử chiến sĩ đều không có cái gì tác dụng quá lớn. Lại nói, bọn họ tới nơi này còn định đem không tử chiến sĩ căn cứ cho chiếm làm của riêng. Nếu là đồ vật bên trong bị đánh nát làm sao bây giờ? Không cần, chỉ cần ngươi đem tình hình bên trong nói với chúng ta một lần là có thể. Cơ Đồng Đồng nói, tốt, Lộ An đem cơ địa tình hình bên trong nói xong một lần về sau. Cơ Đồng Đồng lập tức hai mắt sáng lên nói, có thể động thủ, nói xong. Hai người liền chuẩn bị khởi hành. Lộ An mở to hai mắt nhìn, hỏi, liền hai người các ngươi sao? Dĩ nhiên không phải chỉ có hai người chúng ta còn có đồng bạn. 10 cái đâu? Yến Phong nói, không được. Lộ An lắc đầu nói, chỉ các ngươi 10 mấy người đi không phải có chủ tâm chịu chết sao? Các ngươi không thể đi. Yến Phong cười, cảm thấy Lộ An rất đáng yêu. Lại còn lo lắng an toàn của bọn hắn. Đây là một cái cô gái thiện lương. Yên tâm đi. Tất nhiên chúng ta muốn động thủ, khẳng định hoàn toàn chắc chắn. Yến Phong nói. Lộ An gặp hai người chủ ý đã định, cắn răng nói, cái kia ta và các ngươi cùng đi. Yến Phong chính muốn cự tuyệt, Cơ Đồng Đồng lại nói, tốt, chúng ta cùng đi. Yến Phong nghi ngờ nhìn Cơ Đồng Đồng một dạng. Cơ Đồng Đồng chỉ là hướng hắn nháy nháy mắt. Yến Phong lập tức liền hiểu cái này quỷ linh tinh đánh là ý định gì. Muốn về sau cùng Lộ An hợp tác, không riêng muốn lấy được đến bọn hắn tình hữu nghị, càng phải thể hiện ra thực lực của mình. Hơn nữa còn là đủ mà đối kháng tứ đại gia tộc thực lực. Bằng không, người dựa vào cái gì để người ta dám vi phạm bốn lớn ý của gia tộc, đem dầu hỏa bán cho ngươi? Đây không phải là muốn chết sao? Nhưng Yến Phong vẫn còn có chút lo lắng nói, nên sẽ không xuất hiện tình huống gì a? Dù sao không tử chiến sĩ cực kỳ đáng sợ, bọn họ đám người này nhưng lại không có cái gì. Nhưng Lộ An chưa chắc có thể tuyệt đối an toàn. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Cơ Đồng Đồng một mặt tự tin nói, mặc dù Yến Phong biết rõ tiểu nương bì này luôn luôn đều rất tự tin, nhưng lần này cũng quá trong lòng có dự tính. Hai người lần nữa bên trên Lộ An xe, chuẩn bị đi cùng Tu La bọn họ tụ hợp. Ngồi ở trong xe, Cơ Đồng Đồng cười hì hì nói, đây có phải hay không là muốn lên diễn một màn Bạch Mã Vương Tử giúp công chúa phục quốc kiều đoạn? Yến Phong im lặng, tiểu nương bì này bình thường khá hay, hôm nay miệng làm sao bát quái như vậy? Cơ Đồng Đồng đột nhiên hướng Lộ An nói, ta nói công chúa điện hạ, đồng dạng kiều đoạn cũng là phục quốc về sau, công chúa đều sẽ gả cho Bạch Mã Vương Tử. Lộ An nghe xong, lập tức mặt đỏ lên, sau đó len lén nhìn Yến Phong một chút, cũng không nói chuyện, không biết trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Yến Phong nổi giận, nói, người nói năng bậy bạ thứ gì đâu? Cơ Đồng Đồng nhỏ giọng cười gian nói, người đây liền không hiểu được a. Nếu là ngươi đem nàng cua vào tay, vậy ngươi sau này sẽ là Lộ An phò mã ra. Cái kia Lộ An dầu hỏa ngươi còn không phải muốn cầm bao nhiêu liền cầm bao nhiêu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.